Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Nặc Khách Nhân Sỉ Nhục Trụ. Ta đoán ngươi cùng Roger cũng đã nói lời giống vậy. Benjamin khoái hoạt nhún nhún vai, lớn tiếng nói ra, ngươi sai, ta cùng Roger xưa nay không nói như vậy, bởi vì hắn mình luôn nói ta là tuyệt nhất. Ta là thiên hạ đệ nhất, cho nên ta căn bản không có cơ hội nịnh nọt hắn. Ma pháp phi hành khí bên trong người đều cười vang. Benjamin đối với mình hài hước cảm giác hết sức hài lòng. Hai tay mở ra, nâng qua đầu vai, dương dương đắc ý hướng mọi người phô bày ngực của mình lớn cơ. Ta cũng không có Roger thúi như vậy cái dám. Bất quá ta là Benjamin, phong ma bên trong tốt nhất đao thủ. Người nếu là nguyện ý có thể tới cùng ta học một ít chơi như thế nào đâu. Ta đưa tay đem tấm này ở Amatech hỗ trợ thuẫn thu hồi luyện kim thuật sĩ chi tâm một lần nữa phân giải về sau, nhận lấy Benjamin cung cấp tài liệu khác, dự định gây dựng lại chương này phòng ngự tính bảo vật. Không thể không nói luyện kim thuật sĩ chi tâm là tương đương thú vị đồ vật. Nó cùng vong giả chiến sĩ chi tâm hoàn toàn khác biệt. Vong giả chiến sĩ chi tâm chế tác vong linh võ cụ đều là lấy tử vong chi lực ngưng kết, mà luyện kim thuật sĩ chi tâm chế tạo ma pháp vật phẩm nguyên liệu cũng không phải là từ luyện kim thuật sĩ chi âu yếm cung cấp. Tương đối chế tác luyện kim thuật tác phẩm liền muốn nhẹ nhõm một chút. Ta có thể chế tạo cấp 8 bảo vật tử vong hô hấp, thế phần kinh nghiệm dùng tại chế tác Amatech hỗ trợ thuẫn thượng cũng lên mấu chốt tác dụng. Bất quá khi ta lần nữa rũ ra một chương vuông vức màng mỏng tấm chắn, Benjamin đã kêu to lắc đầu. Hô, ngươi tựu cho ta vật này. Xấu như vậy, mà lại là tứ phương. Ngươi làm ta là La Mã đế quốc bộ binh à. Ta muốn mỹ quan, mỹ ương mỹ luân. Loại vật này ta cự tuyệt thu hàng. Ta hai tay mở ra nói ra. Ngươi lại không có đưa ra phương diện này đề nghị. Thứ này lực phòng ngự là không có vấn đề. Trang sức sẽ không gia tăng uy lực của hắn. Benjamin vẫn là kêu to. Nhất định phải ta một lần nữa làm một lần. Ta không lay chuyển được vị này ồn ào hắc nhân đại hán. Chỉ có thể lần nữa thu hồi chương này ma pháp thuẫn. Dựa theo Benjamin yêu cầu sửa chữa. Không thể không nói. Benjamin mặc dù tự xưng rất tốt nghệ thuật phẩm vị. Nhưng là tại hắn chỉ điểm xuống một lần nữa chế tác chương này Amatech hỗ trợ thuẫn. Phong cách chi quái dị, đơn giản gọi đại đa số người không có cách nào tiếp nhận. Chỉ ít để cho ta lựa chọn, vẫn là nguyện ý tiền nguyên lai vuông vức. Không lại Benjamin sửa chữa sau Amatech hỗ trợ thuẫn phi thường hài lòng. Đầy phi hành khí kêu la, biểu hiện ra hắn trang bị mới chuẩn bị. Tề cách na vị này tác chiến bộ phó bộ trưởng đột nhiên đánh gãy Benjamin lại nhảy toa, hét lớn, mọi người chuẩn bị tác chiến. Phỉ Ti Hi Nhĩ đang cầu xin viện binh. Cái gì? Liên tục đệ tam phó đoàn trưởng đều cầu viện binh. Kẻ bất tử nhóm có cái năng lực kia à? Coi như phó đoàn trưởng đánh không lại, muốn rời khỏi những cái kia kẻ bất tử cũng không có cách nào cản lại. Ma pháp phi hành khí bên trong gọi kêu la trách móc. Rất nhiều người đều tại phát biểu cái nhìn. Tề cách na tỉnh táo chỉ huy phi hành khí chuyển hướng, cũng không có đi cùng mọi người giải thích. Những này phong ma dòng binh đoàn lính đánh thuê rất nhanh cũng đều bình tĩnh lại. Phỉ Ti Hi Nhĩ tại phong ma dòng binh đoàn bên trong hy vọng rất cao. Chỉ nhìn an nguy của nàng nhận lấy nhiều người như vậy quan tâm, liền có thể nhìn ra vị này đệ tam phó đoàn trưởng thụ kính yêu trình độ. Ta cũng đã được nghe nói, phong ma dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng hai vị khác phó đoàn trưởng rất thích mạo hiểm, rất ít tọa trấn dòng binh đoàn nền móng địa. Rất nhiều gia nhập dòng binh đoàn 10 năm trở lên lão thành viên đều chưa từng gặp qua đang đoàn trưởng đại nhân, cùng thứ nhất phó đoàn trưởng cùng bản thứ hai đoàn trưởng. Từ tình cảm đi lên nói, phong ma dòng binh đoàn lính đánh thuê đã coi Phỉ Ti Hi Nhĩ là thành dòng binh đoàn biểu tượng, quan chỉ huy tối cao. Không người nào nguyện ý thấy được nàng bị thương tổn. Ta cấp tốc chế tạo ra mấy chương Amatech hỗ trợ thuẫn, chuyển tay tự gửi cho mấy người bên cạnh. Bất quá ta cũng không đủ vật liệu. Thực sự chế tác không ra hoàn mỹ phẩm. Bất quá ta được chứng kiến kẻ bất tử tiêu chuẩn vũ khí. Linh năng mini đột kích uy lực. Những này tác phẩm đối kháng loại trình độ này vũ khí vậy là đủ rồi. Tiếp nhận ta quà tặng. Những lính đánh thuê kia đều không có làm cái gì biểu thị. Ngược lại là Tề Cách Na hướng ta mỉm cười. Hỏi, ngươi cần gì dạng vật liệu? Trở lại ta để mọi người góp cho ngươi. Loại ma pháp này thuẫn hiệu quả coi như không tệ. Trên mặt ta đỏ lên. Vừa rồi cùng Benjamin muốn vật liệu. So chế tác Amatech hỗ trợ thuẫn cần thiết nhiều hơn mấy loại. Phân lượng cũng thoảng qua vượt ra khỏi gấp 2-3 lần. Tề Cách Na hẳn là đã nhìn ra. Đối loại này mịt mờ nhắc nhở. Ta chỉ có thể nhún nhún vai. Coi như không có nghe hiểu. Tề Cách Na cũng không có quá phận truy cứu. Làm ma pháp phi hành khí bỗng nhiên dừng lại. Nàng quát to một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu. Ta như thế chút ít xấu hổ. Rất nhanh liền mẫn diệt tại chiến trường bầu không khí bên trong. Làm ta đi theo đại đội nhân mã nhảy ra ma pháp phi hành khí. Lập tức cho trước mắt thảm liệt cảnh tượng giật nảy mình. Phỉ Ti Hy Nhĩ cùng 4 tên phong ma dòng binh đoàn cao thủ. Một mực bảo vệ một mảnh gò núi. Gò núi hạ là lít nha lít nhít gần như 2.000 tên nặc khách nhân. Cao giọng kêu la thần thánh trọng tài đoàn loại hình nói nhảm. Tại trong đội ngũ dựng lên hơn 10 cây cao lớn lột ra thân cây. Phía trên đều đinh một cái khí tức vẫn còn phong ma dòng binh đoàn chiến sĩ. Cùng ta cùng thời kỳ địa học viên Kim Bình Nam cùng Ôn Xích Hổ. Cũng tại những này bị bắt làm tù binh người bên trong. Hai người bọn họ xem ra nhận qua rất nhiều lăng nhục. Hai tay hai chân đều bị thô to đinh gỗ đóng đinh. Trên thân vết máu loang lổ. Liền hô hô đau đớn khí lực cũng không có. Thoi thóp, chỉ là tại vùng vẫy giành sự sống. Những này đáng chết nặc khách nhân. Nên phải bị chủng tộc diệt tuyệt. Ta trong kẽ răng toát ra đến như vậy một câu rất lời nói. Đứng tại bên cạnh ta Benjamin thấp giọng nói ra. Trên đảo mạo hiểm giả ai cũng muốn giết chết những này nặc khách nhân. Nhưng là ai cũng không dám ra tay. Chúng ta phong ma xem như chúng độc đắc. Những này nặc khách nhân là không chết không thôi. Rất chán ghét. Ngược lại muốn xem. Bọn hắn có thể có bao nhiêu mệnh đến không chết không thôi. Tề Cách Na xuất lĩnh lính đánh thuê đã cùng nặc khách nhân giao thủ. Không lại nặc khách nhân thực sự nhiều lắm. Nếu như không phải song phương cá thể thực lực sai biệt cực lớn. Tề Cách Na căn bản không có cơ hội đi cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ hội hợp. Tề Cách Na dự định chính là cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ hội hợp. Chiếm cứ có lợi địa hình. Tại trống trải chiến trường hơn 2.000 nặc khách nhân đầy đủ bao phủ chúng ta cái này hơn 10. Người tiểu cỗ chiến đội. Ta cùng Benjamin thành bọc hậu người. Khách quan mà nói áp lực tương đối buông lỏng. Không lại nếu là không cẩn thận tụt lại phía sau. Hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Ta nhìn những cái kia bị tươi sống đính tại lột da trên cành cây lính đánh thuê. Đáy lòng sát khí càng lúc càng nồng nặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.